lịch tiếp rồi thì phải đứng đầu hậu cung. Chương 6, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng trong đôi mắt lại ánh lên tia sáng đầy mê hoặc. Nương nương không cần nghĩ nhiều, không vì điều gì khác, mà bởi người là mẫu nghi thiên hạ, những kẻ nương nương không thích, những thứ khiến nương nương chướng mắt, vậy thì chúng vốn không nên tồn tại, để người phải sinh lòng ghét bỏ. Cả thân hình hoàng hậu khẽ run lên, ánh mắt lộ ra vẻ hoang mang tột độ. Vô dụng, ta cụp mi, giấu đi tia lạnh lẽo trong đáy mắt. Năm đó, khi Nghi Tu hoàng hậu nghe thấy lời này, biểu cảm trên mặt bà ta vừa kỳ dị, vừa tàn nhẫn đến mức ta nghĩ lại vẫn còn kinh hãi. Làm hoàng hậu mà bị bức ép đến mức này, thế nhưng ngay cả dũng khí phản kích cũng không có. Phú sát lang hoa, ngày tàn của ngươi đã điểm rồi, chín suy tính của ta rất nhanh đã được nghiệm chứng. Bên trong khoang thuyền, lời khiêu khích, có vay có trả, của Bạch Thụy Cơ trực tiếp khiến phú sát lang hoa kinh hãi đến mức thần trí tan vỡ. Bên dưới chân nàng ta, lớp dầu trơn mỏng manh kia, cũng giống như vận mệnh của nàng. Chỉ cần một bước lỡ, liền trượt thẳng xuống vực sâu. Thay ta bẩm báo hoàng thượng, ta không biết bơi, nhưng vẫn một lòng muốn cứu người. Tiến Trung nhíu mày, rõ ràng không muốn rời đi, nhưng ta lại mạnh mẽ đẩy hắn. Đi nhanh, ta không xê, hát, ế, tê được đâu. Tiếng kêu cứu của lang hoa bị sóng nước nhấn chìm. Ta ẩn mình trong bóng tối. Chỉ khi trông thấy Lăng Vân Triệt vội vàng chạy đến, mới yên tâm lao xuống nước. Hoàng hậu nương nương, thần thiếp đến cứu người. Lang hoa thần trí đã rối loạn, hoàn toàn chỉ dựa vào bản năng mà bám víu vào ta. Ta ghé sát tai nàng ta, thì thầm như quỷ dữ dụ hoặc. Nương nương, người không thể cứ thế mà xê, hát, ế, tê được. Nhị AK và thất AK xê, hát, ế, tê không minh bạch. Người phải tỉnh táo lại, vì bọn họ báo thù. Đôi mắt đục ngầu của nàng ta bỗng bừng lên một tia sáng. Nàng ta giãy giụa, dường như muốn hỏi rõ ràng, nhưng mới vừa hé môi đã bị sặc nước, mà bàn tay ta, vốn giấu dưới làn nước đen kịt, lại càng lặng lẽ đè nàng ta chìm xuống sâu hơn. Đến khi thấy gương mặt nàng ta dần dần tái nhợt, sắc môi trắng bệch, hoàn toàn ngất lịm đi, ta mới nhẹ nhàng buông tay. Cuối cùng ta mới đưa tay cầu cứu về phía Lăng Vân Triệt. Xin, Vân Triệt ca ca, cứu ta. Khi mở mắt ra lần nữa, Lan Thúy và Xuân Thiền đang đứng cạnh giường ta, đôi mắt đỏ hoe, Lan Thúy mặt ủ rũ. Chủ nhân, cuối cùng người cũng tỉnh, làm nô tỳ sợ xê, hát, ế, tê khiếp. Xuân Thiền sau khi xác nhận ta không sao liền quỳ xuống. Chúc mừng chủ nhân, đã thăng vị thành lệnh tần. Ta bình tĩnh nằm đó, lòng không chút ngạc nhiên. Hoàng hậu đâu? Xuân Thiền, hoàng hậu, băng hà rồi, thật sự xê, hát, ế, tê sao? Ta lẩm bẩm, trong lòng là sự lạnh lẽo quen thuộc. Đây là người đầu tiên ta gờ, y, ế, xê kể từ khi trở thành vệ yến huyền. Bên tai dường như lại vang lên tiếng nói của Chân Hoàn. Dù lạnh lẽo, cũng không nên dùng em mờ, á, u người khác để sưởi ấm bản thân. Nhưng ta đã không còn đường quay lại, dù là An Lăng Dung hay vệ yến huyền. Công chúa Hòa Kính đích thân xin hoàng thượng phong cho người làm lệnh tần. Xuân Thiền kéo chỉnh chăn cho ta. Tiến Trung công công nói với hoàng thượng rằng người không biết bơi. Lăng thị vệ lúc ấy đứng bên cạnh, cũng không nói gì thêm. Ta khẽ nhếch môi cười, nụ cười khuất lấp trong màn đêm. Mười tang lễ của hoàng hậu cực kỳ trang trọng, khiến người ta kinh ngạc. Trong lúc đó, Đại A-ca và Tam A-ca vì không tôn trọng đích mẫu, bị hoàng lịch trách mắng thậm tệ, không còn hy vọng kế vị. Thuần Quý Phi bị kinh sợ ngất xỉu, nằm bệnh trên giường, không rõ trước khi phú sát lang hoa qua đời đã nói gì với hoàng đế. Nhưng từ sau khi trở về cung, ngoạt ta, các phi tần trong cung đều bị lạnh nhạt, Bạch Nhụy Cơ thậm chí còn bị giam cầm trong cung Vĩnh Hòa. Hoàng đế lấy cớ Tả Ngôn làm kinh sợ hoàng hậu, để mặc nàng tự sinh tự diệt. Có lẽ vì lời ta nói, Lang Hoa cuối cùng cũng nhận ra nguyên nhân cái C, H, E, T, kể nhị A, K và thất A, K. Dù không có bằng chứng, nàng vẫn cố gắng lần cuối. Trước khi C, H, E, T đã dốc hết sức buộc tội những nghi ngờ trong lòng với hoàng đế. Còn chân tướng ra sao? Kẻ đã hại C, H, E, T hai vị A, K là Kim Ngọc Nghiên, Bạch Nhụy Cơ hay Hải Lan, với ta không quan trọng, chỉ cần gieo mầm nghi ngờ vào lòng hoàng đế, đó sẽ là sự trợ giúp với những điều ta sắp làm sau này. Ta xoa đầu gối đau nhức sau khi quỳ, bước về phía Vĩnh Thọ Cung, ngẩng đầu lên, Như Ý đứng chặn trước mặt ta. Vệ quý nhân, không, giờ là lệnh tần rồi. Nàng tỏ ra lạnh lùng, ánh mắt đầy khinh miệt. Bây giờ ngươi đã phong quang vô hạn, có lẽ đã đạt được những ngày tháng như mong đợi. Lăng Vân triệt luôn biện giải cho ngươi, nói ngươi có nỗi khổ tâm, từng bước đi của ngươi, bản cung đều nhìn thấy rõ. Có nỗi khổ tâm gì? Cách chương.